Lỡ yêu anh họ là lão đại Hắc Bang. Chương 107, 107, chuyến bay đến nước Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đã đến, Cao Lãnh Khang và Giao Uyên còn 6 người Dylan, Matthew, Jack, Emma và Lila, theo sau cùng là Tú Ảnh và Nhật Nam. Bonnie vài ngày trước đã trở về nước thăm người thầy kính mến của mình và lại những lần đi này cô không hứng thú nên không tham gia. Mà muốn thì cũng bị Cao Lãnh Khang khước từ. Bọn họ đang có mặt tại trước sân lớn mà máy bay của Cao Lãnh Khang đậu phía trước. Bọn họ đi đến, Cao Lãnh Khang bước một bậc cầu thang. Anh dáng vẻ khí chất vẫn 10 phần yêu nhã. Chậm quay người lại, anh vươn tay về phía cô. Gương mặt vẫn băng lãnh như thường. Anh không nói gì nhưng ý tứ rất rõ ràng. Dễ nhận ra, Giao Uyên hơi ngẩn người. Nhưng không phải vì hành động của anh. Chỉ là cái nhan sắc cực phẩm ký ngược chiều với tia nắng mặt trời khiến trái tim thiếu nữ của cô như bị co thắt mạnh bạo. Một tay cầm chân váy. Tay cô vươn ra nắm lấy bàn tay của anh. Đôi bàn tay vẫn lạnh như lần đầu tiên cô chạm vào. Xúc cảm bây giờ khiến cô bối rối. Lớp mồ hôi khẽ miết lên làn da trắng nõn. Những con người đứng phía dưới bị bất động nhiều giây. Mặc dù biết và cũng đôi số lần nhìn thấy nhưng bọn họ vẫn là không hề quen thuộc với cái gương mặt ôn nhu hiền từ của một kê được người ta gợi. Bằng hai từ máu lạnh được. Rất khó để thu nhận gương mặt kia trở nên giống nay giờ nha. Biết vậy ở nhà cùng bà xã. Dylan thấy cảnh trước mắt mà lồng ngực cảm thấy ngứa ngáy. Anh cau mày ngẫm nghĩ. Sau cùng, tất cả đã đi vào bên trong. Bọn họ nhìn xung quanh từ từ mà quan sát. Chiếc máy bay này có 3 căn phòng. Một là điều khiển riêng biệt của phi công lái. Hai là căn phòng bọn họ đang có mặt chính là phòng ghế ngồi. Chiếc ghế sofa khá cao kéo dài thành hình chữ U, ở giữa là chiếc bàn kính. Căn phòng này rất rộng. Nó còn có cả bàn rượu pha chế bên cạnh chiếc chỗ đó là một khung ô vừa đủ thông liền với căn phòng phía sau. Đó là phòng làm thức ăn. Những thức ăn làm xong có thể đặt thông qua đó mà bày trên bàn để người ngồi phòng giữa thưởng thức. Giao Uyên đảo mắt một lượt thầm quan sát. Song cũng thu về trạng thái cao nhã có vài nét lạnh lùng. Cao Lãnh Khang chậm rãi. Anh cầm tay cô đi đến ngồi vị trí giữa thẳng đầu với chiếc bàn hình chữ nhật. Giao Uyên bị anh quyết định chỗ ngồi. Và lại cô luôn trong tình cảnh sử dụng nhà, đồ và những phương tiện di chuyển của anh nên không thể tự định tùy tiện. Tính cô có chút bướng bỉnh đấy nhưng cũng phải biết điều mà vâng lời thôi. Ai bảo cô bây giờ cô cảm thấy khổ sở vì bất hạnh thì cũng không ai tin đâu. Xét kỹ thì cô lại sống cùng một tỷ phú giàu đến mức đặt chân chỗ nào đều có một ngôi nhà riêng. Trong mắt người ta nếu biết cô với người đàn ông này như thế nào họ chắc chắn gắn cô với 4 chữ. Thiên kim bạc tỷ, cũng có lý. Ở cạnh người đàn ông này cô không hề phải động chân động tay ra sức lao động vất vả mà kiếm tiền. Anh ta đối với cô cực kỳ tốt. Chẳng qua là mất chút tiện nghi. Lão đại, cậu đổi chiếc khác sao? Dylan vẫn thần sắc nhạt nhẽo đến dị thường. Câu hỏi của anh cũng trùng với những người ngồi kia trừ cô. Rất ít khi bọn họ ngồi trên máy bay cùng với anh. Số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng bọn họ vẫn thấy được sự khác biệt rõ rệt được thay đổi của chiếc máy bay mà Cao Lãnh Khang sở hữu. Cao Lãnh Khang như thường lệ, anh vẫn không trả lời mấy câu hỏi vặt vãnh. Ngoài chuyện trong bang ra anh nhất mực im lặng, bọn họ cũng quen rồi. Mấy câu hỏi này lại như thường thì Tú Ảnh là người hay giải thích. Dylan thiếu gia, chiếc máy bay này cậu chủ đã đổi từ 2 tháng trước rồi à? À, ra là vậy. Cao Lãnh Khang hôm nay không cầm theo máy tính. Cũng không như mọi hôm anh cắm mặt vào màn hình mà gõ gõ. Giao Uyên đưa mắt nhìn vào chiếc ô bên cạnh bàn pha rượu có chút hiếu kỳ. Bỗng nhiên người đàn ông bên cạnh buông tay khiến bàn tay vừa ấm lên đôi chút lại trống rỗng khiến cô chú ý. Cao Lãnh Khang thả bàn tay mịn màng của cô gái bên cạnh. Cánh tay anh chậm luồn qua phía sau chậm bàn tay to của anh dừng lại ở chiếc eo nhỏ của cô. Anh nhẹ ôm lấy kéo sát cô vào người mình mà cố định. Sau cùng cánh tay vẫn giữ nguyên. Dường như người đàn ông không có ý định buông thả. Giao Uyên bị động tác của người bên cạnh làm cho sửng sốt. Cô mím môi mắt mở hơi to đơ đơ nhìn về phía trước. Chớp mấy cái lại trở về trạng thái ban đầu. Những người xung quanh đã bị hành động nhỏ của anh làm cho thu hút. Bọn họ nhìn người đàn ông kia chăm chăm nhưng anh ta vẫn bình thản xem như chuyện thường. Mặt không đổi sắc mà làm chuyện tình tứ trước bấy nhiêu người ở đây. Bọn họ lại chuyển mắt nhìn xuống Giao Uyên. Biểu cảm của cô bị bắt ngay lúc đầu nhưng đã nhanh chóng chuyển lại như cũ khiến họ cảm thấy hơi bất ngờ. Cô gái này nhanh như vậy đã có thể khống chế cảm xúc. Sao lại có cảm giác giống hệt người đàn ông bên cạnh? Tưởng chừng cô đã bình tâm nhưng đâu ai biết nhịp tim của cô bị ai đó gõ mạnh. Trong lòng chấn động khiến cô tự nhiên lại cảm thấy khó thở. Đói. Đột nhiên giọng nói của người đàn ông truyền từ đỉnh đầu xuống. Tất cả đều thấy được sự ôn nhu qua cái nhấc nhẹ lông mày của anh. Cô không nói chỉ nhẹ lắc đầu. Cao Lãnh Khang thấy vậy cũng im lặng. Anh giờ mới đưa mắt nhìn những người ở đây. Thấy mắt người đàn ông kia đang quét qua. Bọn họ nhanh lại thu vào ánh nhìn kỳ quặc của mình. Cao Lãnh Khang đưa tay bên còn lại. Anh cầm lấy bàn tay vừa nãy mà nắm. Tựa cầm ên đầu cô chậm rãi khép mắt. Giao Uyên đang suy nghĩ bao nhiêu cách để thoát khỏi cái vòng tay của ai kia nhưng cơ thể thẳng đứng lại bị người đàn ông tựa vào. Anh lại nhỏ tiếng nói. Thả lòng, cô nghe thấy giọng nói người đàn ông thì cơ thể tự nhiên cũng nhanh chóng phối hợp. Cô dựa lưng vào cánh tay dài rắn giỏi của anh mà chưa kịp nghĩ. Cao Lãnh Khang vô cùng hài lòng với sự chấp thuận của cô. Thần sắc nguyên vẹn vẫn băng lãnh. Nhưng trong lòng lại hiện hữu vô vàn sự kích thích vui mừng. Anh không có biểu hiện gì. Tiếp theo cũng chỉ im lặng tiếp tục tựa vào mà nhắm mắt. Giao Uyên chợt nhận thức được việc mình vừa làm. Nhưng hối hận giờ lại không kịp. Cắn căn môi. Cô nay giờ biết rằng Cao Lãnh Khang đang ngủ. Những suy nghĩ vừa nãy của cô bị cô nhanh chóng thoái bỏ. Thầm nghĩ mình thật không có tiền đồ. Cô không nhìn mọi người xung quanh sợ đụng phải ánh mắt của những người kia nên cũng đành giả vờ nhắm mắt ngủ. Những người kia đều đang có chung một câu hỏi trong đầu. Cao Lãnh Khang không phải là bệnh mất ngủ à, tiếng thở đều ổn như vậy chẳng lẽ ngủ thật. Bất ngờ nhất vẫn ở chỗ này. Emma đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào hai người ngồi kia. Gương mặt vô cảm nhưng lòng sớm đã nổi cơn sóng ngầm ồ ạt. Tay chống mặt vô thức siết lại đến mức hơi run. Cô thật không tin điều xảy ra trước mặt nhưng cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến khiến cô nhận thức được đó là sự thật. Hít một hơi sâu để ổn định tinh thần. Cô ngoảnh mặt đi chuyển hướng nhìn sang chỗ khác. Matthew vẫn luôn quan sát cô gái kia. Anh ngồi đối diện Emma. Mắt thầm lặng thu lại hết những động tác nhỏ vì khó chịu mà làm. Thần sắc của anh trở nên thâm trầm. Trong đầu xuất hiện nhiều sự mâu thuẫn. Cách chương.